Chương 1788, cái này hai có phân biệt sao? Đệ nhị 6. 23 là có ý gì, mỗi giây có thể phát sinh 6. 23 lần công kích, so với lưỡi dao sắc ban đầu độ tăng lên 5 lần, kể từ đó, phóng thích độ cũng sẽ tương ứng rút ngắn 5 lần, mặc dù là phóng thích thời gian mọc lại kỹ năng, cũng sẽ bị đại phúc độ rút ngắn nhưng là, lúc này ta đã thoải mái không cần phải nữa phóng thích kỹ năng. Bởi di động độ đã ở cực đại trên căn bản tăng lên 2 lần, ta đơn giản mở ra long hành hổ bộ, trong lúc nhất thời, cả người cũng bị mất, cái kia độ có thể nói nhanh như điện chớp, căn bản là làm cho trước mặt Tử Linh Liêm. Đao tìm không được người, chỉ nghe thấy bọn họ xương cốt xẻ ra tiếp nhị liên tam giòn vang, không đến 2 giây, một con Tử Linh Liêm đao đã bị ta đánh thành một đống xương đầu cây gậy bảo bối lúc này đã sợ ngây người, mẹ kiếp, ca ca. Chào ngươi nhanh 6 giây thời gian thoáng qua rồi biến mất, ta tới gần làm người ta khó tin độ sử dụng 30 nhiều quyền, tiêu diệt 3 đầu nhỏ quái lúc này, địa phách đã ở liều mạng hấp thu tích thi khí, một cái cũng sẽ không bỏ qua giờ khắc này, ta cũng ngộ ra được. Một cái đạo lý, đó chính là ma long mắt là ma thần cùng sáng thế thần lực lượng kết hợp, lưỡng chủng lực lượng dung hợp vào một chỗ, có thể dùng ma long mắt có tăng cường hoành thuộc tính, cũng chính bởi vì vậy. Ta mới có thể thấy được tích thi khí cái này thuộc tính, mới có thể thấy được tích thi khí từ bất tử sinh vật trên đỉnh đầu toát ra, bằng không, ta cái gì đều nhìn không thấy nhìn ra được, ma ngữ giả trên thực tế là ẩn long người và hóa hình hình thái, mà cũng không phải thuần túy trên. Ý nghĩa ma tộc, Lạc Vũ Lao Sư đã sớm dự liệu được ta sẽ chuyển đầu ma tộc, cho nên, nghề nghiệp này là nàng cho ta chế tạo riêng, đã sớm làm xong cửa hàng nghĩ đến đây, ta đối nàng thêm nhớ. Cũng không biết hắn hiện tại ở thiên giới luôn luôn vừa vạn, những cái này trang bức phạm nhóm có hay không làm khó dễ nàng ma giờ phúc, chờ đấy, chỉ cần dám vì khó Lạc Vũ, lao tử một ngày nào đó nhất định đánh lên thiên giới, diệt đám này ra súc nhắc tới cũng rất thú vị, bảo bối trước kia còn là một cái. Không dành thế sự tiểu tinh linh thời điểm, đều là ta mang theo nàng luyện cấp, sau lại mặc dù nàng trở nên rất cường đại, nhưng là ta phát ra như cũ không thể coi thường. Không sai biệt lắm là cùng nàng ngang hàng nhưng là bây giờ vừa lúc trái lại, ta muốn dựa vào nàng tích thi khí tồn rất nhanh, Tử Linh Liêm đao cũng rất mạnh, nói là mỗi một đầu rơi xuống không một cái, trên thực tế, hầu như mỗi một đầu đều rơi, nguyên nhân này vô cùng đơn giản, thứ nhất là may mắn của ta giá trị cùng bảo bối là chói chặt, cao tới 310 may mắn giá trị tương đương với bảo S.U.N.T. tăng lên 310%, ngoài ra, bảo bối phẩm cấp cao. Đã đạt đến sáng thế cấp, đây cũng không biết muốn thêm được bao nhiêu rơi xuống S.U.N.T. cho nên, bảo bối mang theo ta giết 20 phút sau đó, địa phách cũng đã vọt tới 20 cấp nhưng là, cũng ở đây nhất cấp, địa phách tích thi khí thọt tới 799 sau đó, như cũ đang hấp thu tích thi khí, nhưng là kinh nghiệm làm sao cũng sung mãn không đi lên ta dù sao không phải là tay tay mơ, đối với cái này. Trường hợp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút lĩnh nộ. Chẳng lẽ, tiểu tử này muốn lên cấp, chỉ là thiếu khuyết một cái lên cấp không gian lúc này, bảo bối ngược lại là so với ta trong nghề, ca ca, người này cần bột tích thi khí để thăng chính mình phẩm cấp ngươi chờ, ta đi tìm bột bảo bối nói để cho ta tỉnh ngộ, ta nói, ta và ngươi cùng đi bảo bối cười khẽ, ca ca, ngươi còn lo lắng ta gặp chuyện không may ta tức giận hãy hắn một cái, có thể không phải, nơi này chính là tử linh địa bàn. Những cái này tử linh sẽ không quá an phận. Một phần vạn tam cự đầu gì đó xuất hiện, ngươi làm sao bây giờ bảo bối lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười, bay tới một bả dính vào trong lòng của ta, ca ca, ta biết ngươi thương ta, bất quá thực sự không quan hệ, tam cự đầu tuy là rất lợi hại, nhưng là bọn họ cũng không dám khinh thường ta, hơn nữa, nếu như ta thực sự đánh không lại bọn hắn, sẽ cho ngươi phát tâm ngữ, ngươi đến lúc đó trực tiếp đem ta triệu hồi tới không phải thành ta cười ha ha một tiếng, đây cũng là bảo bối nói. Ca ca, ngược lại là ngươi muốn cẩn thận rồi, ngươi trước trở về kết giới màng bên trong ngươi bây giờ trang bị chất lượng quá kém, căn bản không cách nào cùng những cái này hồn đạm đụng nhau, về trước kết giới màng bên trong bảo bối đi, ta cũng không có nhàn rỗi, mà là tiến nhập ngự âm tần đạo, làm cho phỉ nhi giúp ta đi minh vực trùng tìm bờ tờ tư hệ quái vật tương đối tụ tập địa phương đây chính là trong truyền thuyết hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn bớt. Quá! Vẫn là bảo bối độ tương đối nhanh, không cần thiết khoảng khắc, liền từ phía trước cây trong rừng dẫn dắt tới một đầu toàn thân bạch cốt bạo long, cái này bạo long cũng không trách địa, chỉ là 275 cấp thiên cấp buột, lực công kích so với ác ma liêm đao cao một điểm, hạn mức cao nhất đạt tới 13 triệu lượng máu mát trị số 43 triệu, bất quá bây giờ bị bảo bối đập đến chỉ còn lại có chính là 130 vạn ta mồ hôi chảy đầy mặt, bảo bối bây giờ lực công kích thực sự là quá bá đạo ở nơi này buồn. Khoảng cách ta càng ngày càng gần là, địa phách bất an rung động đứng lên, nhìn qua cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, thậm chí còn vang lên kèn kẹt. Xem ra đã làm xong hưởng dụng bữa tiệc lớn chuẩn bị, ta cũng cực kỳ hưng phấn, phi thường chờ mong chính mình sáo trang tấn thăng trong nháy mắt, nhưng là, ở nơi này bột bị bảo bối một cái lửa thiêu trực tiếp liệu sau khi chết, ta buồn bực không phải địa phách không có tấn trước, mà là địa phách tấn thăng độ quá chậm, hơn nữa, tấn trước sau đó. Địa phách thuộc tính cư nhiên bị một lần nữa thiết lập địa phách đẳng cấp, 21 cấp phẩm cấp, thanh đồng cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu. 9690 không vật lý công kích lực, 9690 không ma pháp công kích lực, 9690 không lực phòng ngự vật lý, 9690 không phòng ngự ma pháp lực, 9690 không tỷ lệ bạo kích, 10% di động độ, 095 m giây công kích độ, 095 giây hấp huyết thuộc tính, 10% linh hồn kỹ năng đặc biệt, không cấp tiếp theo cần tích thi khí, 622 trang bị giới thiệu, địa phách sao trang, tam. Giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá. Bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến y. Phản chi cũng thế, địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người. Tích thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng trang bị dựa vào, chẳng lẽ hệ thống thể thức sai lầm, ôi chao, không đúng, dường như số liệu cùng ngay từ đầu còn không cùng máu này, số lượng cùng công phòng thuộc tính dường như cùng 95.000 có quan hệ, ta dùng kế coi là khí tính toán, phát hiện quan hệ giữa hai người, 95.0001, 029.690 không kể từ đó, ta chuyển bi thương làm vui, xem ra. Địa phách 20 cấp thời điểm là nhất định phải từng trải một lần lên cấp, nó tiến giai tương đối đơn giản, chỉ cần đẩy ngã bột có thể tiến giai sau đó, thuộc tính một lần nữa thiết lập, đẳng cấp tăng lên nữa một cấp, thuộc tính thêm được nếu so với trước đây cao hơn không ít, cứ như vậy, địa phách như căn chỗ liền thể hiện ra, e rằng sơ kỳ cái này trang bị chỉ là một bộ bài biện, nhưng là đến cuối cùng, theo địa phách sao trang, không ngừng tiến giai. Nó thuộc tính thêm được càng ngày sẽ càng cao, thậm chí để thăng tới thần khí thời điểm, không có chuẩn để thăng một cấp thuộc tính nếu so với cái này trụ cột giá trị cao hơn gấp mấy lần, nếu như vậy, địa phách thật sự chính là có sinh mạng trưởng thành hình trang bị, ta mừng rỡ không thôi, cái này trang bị quá châu gốc, thoải mái thật sự là quá sung sướng, bảo bối cũng vẻ mặt mừng rỡ, Kaka, ngươi xem ra địa phách môn đạo rồi hả, ta yêu thích không buông tay vớt cái này nưu. Gốc trưởng thành hình thần khí, cười nói, đã nhìn ra, cái này trang bị đến cuối cùng tuyệt đối là đỉnh cấp thần trang, không gì sánh kịp, coi như là cầm toàn bộ có 102 thần khí theo ta đổi, ta đều không phải với hắn đổi, bảo bối cười to nói, hắc hắc, ca ca, ta tiếp tục đàn quái, thừa dịp nay ngày sớm, giúp ngươi đem người này phẩm cấp nói thêm thăng mấy ngăn hồ sơ tốt, chúng ta từ sau bữa cơm trưa vẫn tại nơi đây đánh quái, vẫn soát đến buổi tối giờ cơm, cái này một mảnh tên là Tử Linh. Thí luyện tràng bản đồ có thể nói bai tha ma, có giết chết không xong quái vật cùng tiểu bốt. Cái này một buổi chiều kinh nghiệm của ta liền cái này một cấp 5% đều không phồng, nhưng là quân công tăng không ít, địa phách cũng trưởng thành rất nhanh, ta cũng nhìn thấu một cái quy luật, đó chính là địa phách phía trước nửa đoạn thành trưởng kỳ bên trong, chắc là 20 cấp phát sinh một lần trưởng thành. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, đến mỗi 20 bội số bậc cửa này bên trên, chúng ta nhất định phải được. Tìm được bột địa phách ở 40 cấp thời điểm phát triển đến bạch ngân cấp, lúc này, số liệu lần nữa thiết lập, mỗi đề thăng một cấp, phòng và chữa bệnh trùng hút máu trưởng thành đạt tới 5% mà lực công kích trưởng thành độ thì thả chậm, mỗi cấp biến thành 3%, cái này cũng có thể lý giải, địa phách mặc dù là có sinh mạng, mà dù sao cũng chỉ là đồ phòng ngự, nếu quả như thật theo phòng ngự tiêu chuẩn cơ bản đi về phía trước, đến cuối cùng đó chính là người tiên, thử nghĩ một cái. Khi ta an mặc tấn thăng đến thần khí địa phách, trang bị lực phòng ngự đột phá 20 triệu thời điểm, lực công kích cư nhiên cũng đột phá 20 triệu, đến lúc đó, coi như là cái gì công kích thêm sở kỳ phụ cũng không mở, chỉ cần một cái ma long múa bá long quyền có thể miểu sát đế quốc ánh tà dương, cái kia đế quốc ánh tà dương chẳng phải là muốn đi thủy tinh công ty tổng bộ trách cứ ta là bụt, cho nên, địa phách tuy ngưu can, nhưng là tuyệt đối sẽ không tấn thăng đến bụt trình độ này bên trên, bằng không. Ta chính là nghịch thiên, ta phải bị hệ thống hòa hài chỉ bất quá, mặc dù là địa phách đã có bạch ngân khí ánh sáng lộng lẫy, có thể tăng lên sau thuộc tính như cũ món ăn một bề, ta căn bản là không cách nào cùng quái vật đối kháng chính diện, hơn nữa, ta cũng có trong vội vàng lúc sai. Không phải cẩn thận lôi hai tử linh lưới hái cừu ở đây, kết quả hai anh em này một người bỏ rơi ta một đao, ta lại cờ mở nở cân giấm bảo bối đều có chút bất đắc dĩ, ai, ca ca, như vậy không được, ta hiện tại cũng thu cấp bậc, ngươi vội vàng đem thất thải thần long phong xuất, chúng ta cho nó thăng cấp tranh thủ để cho ngươi nhanh lên cưới lên nó, đỡ phải ngươi như thế đồ ăn ta buông tay nói, cũng chỉ có thể như thế, cờ mở nở. Không nghĩ tới bạn thân ta cư nhiên rơi xuống việc này, điển địa bảo bối thì rất đắc ý. Kiệt kiệt, ca ca ngươi bây giờ rơi xuống trong tay của ta, ngươi phục sao? Ta khiếp xanh xanh lui về sau một bước, không phục thế nào, ăn xong, thì phải làm thế nào đây? Bảo bối nói, không phục ta liền. Đem ngươi trước giết phía sau gian ăn xong, ta trước hết gian phía sau gian ta bĩu môi, ngất, cái này hai có phân biệt sao?